Chiến thần Cuồng Phong, chương 978. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 978. Khoảnh khắc ý chí của Kiếm Hiên Viên được truyền cho Tần Vũ Phong. Trong đầu Tần Vũ Phong hiện lên rất nhiều hình ảnh, là hình ảnh từ thời cổ đại trên chiến trường xưa. Vị hoàng đế đầu tiên của loài người, hoàng đế Hiện Viên cầm thanh kiếm này với tư thế hùng dũng. Trước mặt ông ta là vô số đợt yêu thú đang ào ào gào thét, cho dù Tần Vũ Phong chỉ là người quan sát cũng không khỏi kinh ngạc. Làn sóng yêu thú kia dường như muốn xé hoàng đế Hiên Viên thành nhiều mảnh. Nếu không phải Tần Vũ Phong đã biết được kết cục, e rằng trong giây tiếp theo, hoàng đế Hiên Viên sẽ bị cơn sóng yêu thú này giết chết. Hoàng đế Hiên Viên di chuyển. Xẹt, một kiếm vung lên, kiếm Hiên Viên trong tay mang theo uy lực không gì cản nổi, trực tiếp xua tan đội hình làn sóng yêu thú. Quân tiên phong của làn sóng yêu thú đột ngột dừng lại cách 10 bước trước mặt hoàng đế Hiên Viên. Tất cả các yêu thú ngã về phía trước trong tình trạng cúi đầu. Đây là vị hoàng đế đầu tiên của nhân loại, được vạn vật kính trọng. Hình ảnh nhấp nháy, người chủ thứ hai của kiếm Hiên Viên đang cầm thanh kiếm này, làm lễ tế thần ở Thái Sơn. Từ xưa đến nay, chưa có một vị hoàng đế nào lại không hướng về phía Thái Sơn để tế thần. Người ta đồn rằng sau khi bàn cổ khai thiên lập địa, tứ chi và đầu biến thành năm ngọn núi thiêng. Thái Sơn đứng đầu năm ngọn núi linh thiêng đó, nơi sinh ra vạn vật, ngôi nhà của các vị thần. Có thể tế thần ở Thái Sơn là vinh hạnh tột bậc của một bậc đế vương. Nhưng trong suốt các thời đại, chỉ có 6 vị hoàng đế thành công làm lễ tế thần ở Thái Sơn. Sau khi triều đại mới thay thế triều đại cũ, lãnh thổ đất nước được thống nhất. Trong thời gian trị vì phải đạt được những thành tựu chính trị đáng kể, quốc thái dân an, dân giàu, nước mạnh, cai trị thời thái bình thịnh trị, điềm lành thường xuyên xuất hiện. Chỉ khi đáp ứng được những điều này thì mới có thể đủ điều kiện để lên Thái Sơn tế thần. Mà 6 vị hoàng đế này đều cầm kiếm Hiên Viên. Tần Vũ Phong nhớ rằng đã từng có một vị hoàng đế không có công xứng với kiếm Hiên Viên, không lấy được nó, nên đã cưỡng chế tổ chức lễ tế thần ở Thái Sơn, cuối cùng đất nước tan hoang, gia đình bị tiêu diệt, tạo thành một trò cười cho đời sau. Hiện tại, thanh kiếm Hiên Viên này đang ở trong tay Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong cầm lấy thanh kiếm, tựa như được vô số vị đế vương anh dũng phù hộ. Anh rút lui khỏi thông điệp kiếm Hiên Viên truyền đạt cho mình, trong kho báu vật trở nên im lặng. Dường như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra, nhưng lại dường như mọi thứ đều đã thay đổi. Bây giờ Tần Vũ Phong có thể chắc chắn rằng nếu gặp lại Tần Thiên Lâm và những người khác, vấn đề trả thù không khó. Khóe miệng Tần Vũ Phong nở nụ cười, liên tục quan sát kiếm Hiên Viên trong tay, không ngừng xoa xoa chuôi kiếm. Sự vui vẻ lúc này của anh không phải vì thứ gì khác, dù sao anh cũng không có hứng thú với vị trí đứng đầu vạn vật. Điều mà Tần Vũ Phong quan tâm chính là sức mạnh của thanh kiếm Hiên Viên này. Có thể nói tính cách của Tần Vũ Phong là cuồng võ công. Giữa trời đất, ngoài sự an toàn của người dân, ngoài những người mà Tần Vũ Phong quan tâm ra, điều mà Tần Vũ Phong quan tâm nhất chính là võ công. Không ngừng đột phá cảnh giới tu luyện quyền năng tối cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần binh dũng mãnh, những thứ này đều có thể khiến Tần Vũ Phong u mê. Những thần binh tồn tại trong câu chuyện thần thoại này giờ đã nằm trong tay Tần Vũ Phong. Khóe miệng Tần Vũ Phong nhếch lên, không hạ xuống nổi nữa. Ánh mắt nhìn kiếm Hiên Viên thậm chí còn trở nên nóng bỏng vì có quá nhiều âu yếm và hưng phấn. Giống như một ông già ngoài 60 vui mừng khôn xiết vì cưới được một người vợ lẽ xinh đẹp. Chính vào lúc này, bùm, bùm, bùm, Tần Vũ Phong vô thức nhíu mày, còn tưởng rằng kiếm Hiên Viên xuất hiện hiện tượng lạ gì đó. Cách chương.